Hồi ứng lính chiến, mời các bạn cùng theo dõi tiếp phần 3 cuốn hồi ký Sư đoàn trong ký ức tôi. Ở cuối phần trước, chúng ta đã biết, sau một thời gian chốt giữ trên tuyến đường 13, trung đoàn 273 của tác giả được lệnh lật cánh về cùng các đơn vị của sư đoàn tham gia tấn công tuyến phòng thủ Xuân Lộc. Cục diện chiến trường miền Nam đã thay đổi nhanh chóng từng ngày. Bọn địch thì đang hoang mang trước sức tiến công như vũ bão của quân giải phóng. Quân khu 1 và 2 của bọn Ngụy đã sụp đổ hoàn toàn. Dưới chóp bu của chính quyền Ngụy Sài Gòn và viên đại sứ Mỹ Graham Martin cũng đã nhận thấy nguy cơ Sài Gòn đang trong cơn hấp hối. Để bảo vệ Sài Gòn từ xa hòng cản bước tiến của quân giải phóng, cuối tháng 3 năm 1975, Nhà Trắng đã điều viên tướng Wayne, tham mưu trưởng lục quân Mỹ bay đến Sài Gòn để hòng tìm cách kéo dài cơn hấp hối cho Thiệu. Quen cùng với viên đại sứ Martin đã bày mưu tính kế cùng với Thiệu lập ra phòng tuyến Phan Rang Xuân Lộc với chủ trương cố giữ được toàn bộ quân đoàn 3 và quân đoàn 4 từ Phan Rang trở vào bằng nhiều tuyến phòng thủ. Và trong hệ thống phòng thủ dày đặc đó, Xuân Lộc là tuyến phòng thủ mạnh nhất nhằm ngăn quân ta tiến về giải phóng Sài Gòn trên hai con đường huyết mạch là quốc lộ 1 và tuyến đường 20. Quen đã trực tiếp chỉ đạo Thiệu tập trung củng cố vững chắc và tăng cường lực lượng phòng thủ mạnh nhất cho tuyến Phan Rang Xuân Lộc. Vì thế mà tuyến phòng thủ này còn được gọi là phòng tuyến Quyên. Khi đưa ra kế hoạch phòng thủ này, viên tướng Quyên đã hy vọng rằng với tuyến phòng thủ này, quân đội Sài Gòn sẽ có thể phòng thủ từ xa, giữ được thế cầm cự cho tới mùa mưa, sau đó sẽ củng cố lực lượng rồi tổ chức phản công giành lại những vùng đất đã được giải phóng. Xác định rõ rằng nếu mất Xuân Lộc là mất Sài Gòn. Các quan thầy Mỹ của Thiệu từ bên kia đại dương đã bảo với Thiệu rằng bằng bất cứ giá nào phải giữ cho được Xuân Lộc, nếu mất Xuân Lộc, Hoa Kỳ sẽ cắt viện trợ, nếu mất Xuân Lộc thì yếu tố quân sự sẽ tuyệt vọng. Viên đại sứ Mỹ Martin cũng khuyên Thiệu phải giữ Xuân Lộc để làm bằng chứng của sự cố thủ đối với Cộng sản. Thiệu cũng hiểu được điều đó, hắn đã hứa hẹn với Nhà Trắng, dù có chết tôi cũng giữ cho được Xuân Lộc. Còn viên chuẩn tướng Ngụy Lê Minh Đào, tư lệnh sư đoàn 18 Ngụy thì huynh hoang sẽ đánh một trận oai hùng cho thế giới biết. Với vị trí là thủ phủ của tỉnh Long Khánh, Xuân Lộc là hậu cứ của sư đoàn 18 Ngụy. Tại đây, bọn địch đã tập trung một lực lượng gồm sư đoàn bộ binh 18 gồm 3 chiến đoàn 43, 48 và 52, bọn thiết đoàn 3 kỵ binh thiết giáp, 4 tiểu đoàn bảo an 340, 342, 343 và 367. Hai tiểu đoàn pháo binh 181 và 182 có tất cả 42 khẩu pháo các loại, trong đó có 2 khẩu 155 ly vua chiến trường, hai liên đoàn dân vệ. Sau 2 ngày kháng cự thì tới ngày 12 tháng 4 năm 75, Nguyễn Văn Thiệu đã tăng viện cho mặt trận Xuân Lộc thêm lữ đoàn 1 dù, lữ đoàn 3 kỵ binh thiết giáp có đủ cả 3 thiết đoàn 15, 18 và 22. Chiến đoàn 8 bộ binh thuộc bọn sư đoàn 5, liên đoàn 33 biên động quân và thêm 2 tiểu đoàn pháo binh. Toàn bộ lực lượng không quân của quân đoàn 3 gồm có sư đoàn 5 đóng tại Biên Hòa, sư đoàn 3 tại Tân Sơn Nhất được dùng để yểm trợ cho Xuân Lộc. Hai lữ đoàn thủy quân lục chiến mới được tái lập là 258 và 369 cũng được điều lên để bảo vệ tổng kho Long Bình và khu vực sân bay Biên Hòa. Tổng số binh lực của bọn địch tại khu vực Biên Hòa Xuân Lộc lên đến 25.000 quân, chiếm 30% lực lượng bộ binh của quân đoàn 3, 57% số lượng xe tăng và thiết giáp, hơn 40% pháo binh. Với quân số hùng hậu và trang bị như vậy, Xuân Lộc đã được quân Ngụy Sài Gòn coi là cánh cửa thép phía đông. Nếu tuyến phòng ngự Xuân Lộc của chúng giữ được thì tuyến Biên Hòa, Nhơn Trạch, Bà Rịa, Vũng Tàu chưa trực tiếp bị uy hiếp. Lực lượng của ta tham gia tấn công Xuân Lộc gồm sư đoàn 7 đánh hướng chủ yếu từ hướng đông đến suối Rết, sư đoàn 341 thiếu trung đoàn 273 sẽ đánh hướng thứ yếu từ hướng bắc qua suối Cải vào khu vực hành chính Xuân Lộc. Sư đoàn 6 thuộc quân khu 7 có hai trung đoàn làm lực lượng dự bị và đánh vòng ngoài. Ngoài ra còn có các đơn vị pháo binh, trung đoàn độc lập 95B thuộc sư đoàn 325, tiểu đoàn 445 của tỉnh đội Bà Rịa Long Khánh và lực lượng du kích địa phương. Theo kế hoạch, giờ rê là 5 giờ sáng ngày 9 tháng 4 năm 1975. Nhưng do có sương mù dày đặc, các đài quan sát không thể nhìn thấy rõ mục tiêu nên thời gian nổ súng đã phải lùi lại. Đúng 5 giờ 40 phút, các đài quan sát nhìn thấy rõ mục tiêu, quân đoàn 4 ra lệnh nổ súng. Mở đầu là cụm pháo chiến dịch của quân đoàn 4, pháo binh cối của các trung đoàn 55, sư đoàn 341 của sư đoàn 7. Đồng loạt dội bão lửa vào các mục tiêu quan trọng trong thị xã và khu vực đối thị. Thời gian bắn chuẩn bị là 45 phút, thời gian bắn chi viện cho bộ đội xung phong là 15 phút. Pháo cao xạ bảo vệ đội hình tiến công, sở chỉ huy, các tuyến hậu cần, kỹ thuật, sẵn sàng bắn vào các khu nhà cao tầng để chi viện cho bộ binh tấn công vào thị xã. Pháo tầm xa của quân đoàn khống chế sân bay Biên Hòa và khu vực hậu cứ của sư đoàn 18 Ngụy tại căn cứ Long Bình. Trên hướng của sư đoàn 341, dưới sự chỉ huy của trung đoàn trưởng Lê Văn Cúc, các loại pháo cối của trung đoàn 55 cũng đồng loạt dội những loạt đạn vào mục tiêu sở chỉ huy tiểu khu Long Khánh, trung tâm thông tin, sân bay dã chiến trong thị xã. Một quả đạn 85 ly đầu tiên đã bắn trực tiếp trúng vào cụm anten của trung tâm thông tin địch. Quả lựu pháo 122 ly cũng đã bẻ gãy cột anten và đài quan sát của bọn sư đoàn 18 trên khu vực núi thị. Việc bắn trúng vào khu thông tin và làm gãy anten trên núi thị đã làm cho hệ thống thông tin của bọn địch bị rối loạn. Trong thị xã, những đám cháy khói bốc lên cao cuồn cuộn, binh lính địch nhốn nháo bắn loạn xạ ra xung quanh. Bọn địch trong thị xã Xuân Lộc đang kêu gào bọn pháo binh chi viện. Các trận địa pháo của chúng ở khu vực núi thị, suối tre, ngã ba Tân Phong bắn cấp tập dọc theo quốc lộ 1 về phía bắc, tây bắc nhằm phản pháo và ngăn chặn bộ đội ta tấn công. Trên trời, máy bay của địch đủ loại đang lồng lộn trút bom vào các vị trí mà chúng nghi có bộ đội của ta tập kích. Pháo 37 ly của ta cũng đang đồng loạt bắn lên, tạo ra một lưới lửa phòng không dày đặc, làm cho máy bay của địch không dám xà xuống thấp để ném bom. Sau khi pháo của ta bắn chuẩn bị chuyển làn, thì trên hướng chủ công của sư đoàn, trung đoàn 266 do trung đoàn trưởng Nguyễn Quang Thuật và chính ủy Nguyễn Tấn Miên chỉ huy lệnh cho bộ đội nổ súng tấn công. Từ tuyến xuất phát vào tới sát thị xã Xuân Lộc dài khoảng chừng 300 mét, với chính diện rộng cả ngàn mét, quân ta đã gặp rất nhiều khó khăn do cản trở bởi các vườn cà phê chôm chôm của dân có những hàng rào dây thép gai bao quanh. Bộ đội đã phải dùng kìm chuyên dụng mới cắt được, có những chỗ phải dùng tới bộc phá. Trên tuyến xung phong, quân ta lại gặp phải lực lượng bảo an, dân vệ, chúng sử dụng đủ các loại vũ khí bắn chặn dữ dội. Địch lợi dụng bờ hào, ụ súng lô cốt, công sự kiên cố, các khu nhà xây và các chướng ngại vật khác để chống trả quyết liệt. Trung đoàn trưởng Nguyễn Văn Thuật đi cùng với tiểu đoàn trưởng Trần Văn Huyên trực tiếp chỉ huy tiểu đoàn 7 đột phá vào khu vực chợ và bến xe Văn Thành. Đồng chí Nguyễn Tấn Miên đi theo mũi tiểu đoàn 8 và tiểu đoàn 9 tấn công vào khu gia binh, nhà máy điện và dinh tỉnh trưởng. Tại đây, các trận đánh đã nổ ra hết sức ác liệt ngay tại khu vực nhà thờ, dinh tỉnh trưởng, khu vực bến xe thị xã và khu chợ Xuân Lộc. Trong lúc các chiến sĩ của tiểu đoàn 7 đang ồ ạt tấn công vào khu dinh tỉnh trường thì có một chiếc xe thiết giáp hạng nhẹ V-100 của bọn địch xông ra cản đường, bắn xối xả nhằm ngăn chặn bộ đội ta, nhưng ngay lập tức đã bị các chiến sĩ tiểu đoàn 7 bắn cháy. Bọn địch cố thủ trong công sự kiên cố, điên cuồng chống trả quyết liệt, làm bộ đội của ta thương vong khá nhiều. Lúc này, để tiêu diệt các hỏa điểm lớn của bọn địch, Tư lệnh sư đoàn Trần Văn Trân đã lệnh cho trung đoàn 55 đưa hai khẩu pháo 37 ly lên cua heo bắn chi viện cho bộ binh. Pháo 37 ly nhè vào các cửa sổ nhà cao tầng, các ổ hỏa điểm của bọn địch đang khạc lửa để bắn hủy diệt. Nhờ có sự yểm trợ đắc lực của pháo binh, sau chừng một giờ chiến đấu, trung đoàn 266 đã tiêu diệt hàng trăm hỏa điểm và hàng chục lần phản kích của bọn địch. Lợi dụng thời cơ pháo 37 ly đang bắn chế ép, các mũi tiến công của trung đoàn 266 đã tiến sâu vào thị xã. Bọn địch điên cuồng phản kích dữ dội bằng các loại hỏa lực. Chúng đưa máy bay đến ném bom vào trận địa, làm hơn 200 chiến sĩ của trung đoàn 266 bị thương vong. Một khẩu pháo 37 ly của trung đoàn 55 cũng bị bom làm hỏng. Đồng chí Thuật và đồng chí Miên đã động viên bộ đội khắc phục khó khăn để tiếp tục tấn công. Vào sâu trong thị xã, chiến sự càng lúc càng ác liệt hơn gấp nhiều lần. Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 7 Trần Văn Huyên đã phải bật khóc. Trung đoàn trưởng Nguyễn Văn Thuật là người nóng tính cũng phải đến dỗ dành, động viên. Sau đó, tiểu đoàn trưởng Huyên lại tiếp tục chỉ huy bộ đội chiến đấu. Nội ô thị xã chìm ngập trong mù mịt khói, lửa của bom, pháo. Những cuộn khói cuồn cuộn bốc lên đen kịt, che kín cả một vùng trời. Trên cao, những chiếc máy bay của địch gầm thét, lồng lộn, trút hết đợt bom này đến đợt bom khác. Ngoài bom, chúng còn bắn súng máy 20mm xuống khu vực chiến tuyến của ta. Pháo phòng không 30mm của trung đoàn 55 cũng đáp trả bằng từng chùm đạn vào máy bay địch. Đánh hất bọn chúng lên cao, chúng phải ném bom loạn xạ sai mục tiêu. Súng các loại của ta và địch nổ đinh tai nhức óc. Khắp nơi trong thị xã và cả bên ngoài vành đai, đủ các loại đạn pháo và bom gầm thét. Những quả đạn pháo xé gió rít lên trên không trung nghe rùng rợn, rơi xuống mục tiêu nổ âm âm. Nhiều đám cháy lại tiếp tục bùng lên, khói trắng, khói đen và ngọn lửa bốc lên cao trong thị xã. Những chiếc xe tăng T-54 của ta vừa tiến lên vừa cạc đạn liên tục vào các mục tiêu, các lô cốt. Những cái tháp canh của bọn địch ngã nghiêng, đổ sập vì trúng đạn pháo tăng. Đến 7 giờ 30 phút thì cả 3 tiểu đoàn của trung đoàn 266 đã làm chủ khu thông tin, khu cố vấn Mỹ, khu cảnh sát và hợp điểm tại khu vực dinh tình trường. Lúc 9 giờ 30 phút, quân ta đã tràn vào thị xã từ nhiều hướng. Các chiến sĩ Phạm Lệ Canh, Nguyễn Văn Trọng, tiểu đoàn 9, Nguyễn Thanh Sơn và Nguyễn Minh Đức, tiểu đoàn 7 và một bộ phận của tiểu đoàn 5 lao vào tư dinh của viên tình trường. Tiêu diệt nốt những tên ngụy còn chống trả, rồi công kênh nhau leo lên mái nhà của dinh tình trường, cắm lá cờ quyết thắng của sư đoàn. Do khu vực này rất gần sân bay và sở chỉ huy của bọn sư đoàn 18, nên chúng vẫn còn rất nhiều quân. Sau khi cắm cờ xong, các chiến sĩ của ta phát triển về hướng sân bay, thì bị xe tăng và bộ binh địch chặn lại. Đồng thời, chúng tập trung một lực lượng lớn rồi tổ chức phản kích điên cuồng, bắn lên lá cờ của bộ đội ta vừa cắm. Lúc 10 giờ thì trung đoàn 266 cơ bản đã làm chủ mục tiêu được phân công. Ta chiếm được dinh tình trường nhưng phía trước bộ đội thương vong khá nhiều. Trưa ngày 10 tháng 4 và cả ngày hôm sau nữa, bọn địch đã dùng máy bay trực thăng gắn loa quần đảo trên khu vực trung tâm thị xã, lải nhải kêu gọi, dụ dỗ các cán bộ chỉ huy của trung đoàn 266 và bộ đội ta ra hàng. Sau những lần kêu gọi, dụ dỗ bằng đòn tâm lý chiến, chúng tiếp tục dùng đủ loại bom pháo liên tiếp dội xuống xung quanh khu vực dinh tình trường và các vị trí mà tiểu đoàn của trung đoàn 266 đang chốt giữ. Cũng vào thời gian đó thì trên hướng Nam, sư đoàn 6 thuộc quân khu 7 phối hợp tấn công dọc theo quốc lộ 1 từ ấp Hưng Nghĩa đến đèo Mẹ Bồng Con, chiếm ấp Trần Hưng Đạo, phá hủy 11 xe tăng và xe bọc thép của bọn chiến đoàn 322 định ứng cứu cho Xuân Lộc từ phía Tây. Vào lúc 11 giờ, viên tướng Lê Minh Đảo điều bọn tiểu đoàn 1 thuộc chiến đoàn 48 từ khu vực ngã ba Tân Phong đến để đánh phản kích ở hướng Tây Bắc và điều thêm bọn tiểu đoàn 2 chiến đoàn 52 từ Gia Tân tổ chức một mũi đánh vào biên sườn của trung đoàn 266 nhằm bịt kín cửa của ta. Chúng đưa thêm một chi đội xe tăng kết hợp với bọn lính bộ binh của tiểu đoàn 1 để đánh phản kích nhằm chiếm lại mục tiêu tại khu vực dinh tình trường. Ngoài ra, chúng còn sử dụng máy bay và pháo binh bắn dọn đường cho bộ binh tiến công nhằm ngăn chặn quân ta phát triển xuống khu vực sân bay. Phát hiện ra mũi vu hồi của địch, sư đoàn 9 đã lệnh cho tiểu đoàn 9 và tiểu đoàn 4 lập tức đánh tạt sườn và chặn bọn tiểu đoàn 1 của địch khi bọn chúng vừa đến lô cao su sát với quốc lộ 1, tiêu diệt được một số, buộc bọn chúng phải lùi về vị trí cũ. Lúc bấy giờ ở mũi tiến công của trung đoàn 270, trung đoàn trưởng Nguyễn Thế Vân đã đưa tiểu đoàn 5 tạo thành một mũi tiến công. Lúc đầu gặp nhiều khó khăn do bọn địch bố trí rất nhiều lô cốt đầu cầu, kết hợp với nhiều lớp hàng rào dây thép gai và chướng ngại vật. Sau khi vượt qua được cửa mở, bộ đội của ta phát triển rất nhanh. Ở các hướng, các mũi khác đã được bổ sung súng, đạn, đủ cơ số, dồn đội hình, phá tường nhà và các chướng ngại vật để tiếp cận mục tiêu. Các chiến sĩ của trung đoàn 270 đã đột phá hết căn nhà này đến căn nhà khác, lần lượt chiếm từ góc phố này đến góc phố khác. Bọn địch từ trên tháp nước nhà ga và các khu nhà cao tầng quan sát được các mũi các hướng của bộ đội ta, rồi chúng chỉ điểm tọa độ cho pháo và máy bay oanh kích dữ dội. Trên các ô cửa sổ nhà cao tầng, chúng ném lựu đạn và dùng súng phóng lựu M79 bắn vào đội hình của quân ta. Nhưng bộ đội không thể phát hiện được bọn địch ở đâu để có thể tiêu diệt chúng. Cứ hễ bộ đội ta di chuyển ra khỏi vật che chắn là lập tức bị chúng cóc M79 đúng vị trí. Nhưng kẻ gây ra nguy hiểm nhất cho quân ta là các loại máy bay C-130 và AC-119. Từ trên cao bắn súng máy 20mm xối xả như mưa đạn. Những vị trí bộ đội ta lộ thiên hoặc những công sự cá nhân không có nắp kiên cố, hầu như bộ đội ta bị thương vong khá nhiều. Đến gần 10 giờ, Bộ đội phần do bị tiêu hao sinh lực, phần hết đạn hỏa lực B-40, B-41 nên đã bị bọn địch phản kích quyết liệt. Chúng đã đánh bật ta trở lại tuyến tiền duyên. Khi rút lui, bộ đội ta phải vượt qua khu vực sân bay. Đây là một khoảng trống rất lớn nên đã bị hỏa lực của chúng bắn đuổi theo. Nhiều đồng đội đã hy sinh hoặc bị thương nằm trên bãi trống nhưng không thể ra để cứu thương binh và đưa tử sĩ ra ngoài. Đứng trước tình hình đó, tiểu đoàn trưởng đã lệnh cho các đại đội nhanh chóng củng cố lại lực lượng, tiếp tục tấn công để tạo điều kiện cho các chiến sĩ vào trận địa đưa anh em thương binh tử sĩ ra ngoài. Một mũi khác của trung đoàn 270 được đặc công dẫn đường đã tấn công cường tập vào tuyến phòng thủ của bọn tiểu đoàn 2, chiến đoàn 43 ngụy. Sau đó, lực lượng của trung đoàn 270 đã quay về tăng cường cho trung đoàn 266 tấn công bọn địch trong thị xã, chỉ để lại mình tiểu đoàn đặc công chốt chặn. Đồng thời ta sử dụng pháo bắn cướp tập vào các trận địa pháo của chúng tại khu vực núi thị. Tại đây, bọn địch bố trí hai tiểu đoàn pháo binh hỗn hợp, tiểu đoàn 180 và tiểu đoàn 181, gồm 4 khẩu pháo 155 ly và 8 khẩu 105 ly. Các trận địa pháo này của bọn địch đã bắn phá liên tục vào chiến tuyến của ta. Chiến sự đã diễn ra vô cùng ác liệt cho đến 13h30 phút chiều. Dù phải chịu tổn thất khá nặng nề, nhưng cuối cùng tiểu đoàn 5 cũng đã đẩy lùi bọn địch đến tận đường tàu hỏa. Nhưng tại đây, chúng lợi dụng các container, các thùng phi đựng cát và những bao cát rồi tạo thành một chiến lũy với những lô cốt, những ổ đề kháng dọc theo tuyến đường tàu hỏa để khống chế các con hẻm. Vì thế, bộ đội của ta không thể vượt qua được. Trời đã gần tối, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 5 phải lệnh cho các đại đội chốt giữ tại chỗ, lợi dụng đêm tối. Các chiến sĩ vận tải vào đưa thương binh và tử sĩ ra ngoài. Như vậy, trong ngày đầu tấn công, sư đoàn 341 với tinh thần và ý chí quyết tâm cao, chiến đấu vô cùng quả cảm, đã hoàn thành nhiệm vụ như dự kiến, đánh chiếm và cắm được cờ trên dinh tỉnh trưởng. Quân ta đã chiếm được gần một nửa thị xã, chia cắt thị xã Xuân Lộc ra làm nhiều mảng, áp đảo và tiêu hao sinh lực địch. Viên chuẩn tướng Lê Minh Đảo, tư lệnh sư đoàn 78 ngụy đã phải chạy ra vòng ngoài ẩn nấp ở khu vực ngã ba Tân Phong. Viên đại tá Phạm Văn Phúc, tỉnh trưởng tỉnh Long Khánh phải chạy ra núi thị. Ta đã tiêu diệt và làm tan rã một số lượng lớn quân địch, bắt sống 235 tên, bắn cháy 7 xe tăng địch. Tuy nhiên, bọn sư đoàn 78 ngụy cũng đã tổ chức được hàng chục trận phản kích vào các cánh quân của sư đoàn 7 và sư đoàn 341, chặn được đà tiến quân của ta, đặc biệt là trên hướng tấn công chủ yếu từ phía Tây Bắc. Trên hướng của sư đoàn 7, sau khi pháo ta chuyển làn, trên các hướng, các mũi, bộ đội bắt đầu xung phong. Các trận địa pháo chuyển sang bắn chi viện trực tiếp cho bộ binh và xe tăng, tiến đánh chiếm từng mục tiêu. Sư đoàn 7 đã để trung đoàn 141 làm lực lượng dự bị, đồng thời là lực lượng cầm chân bọn chiến đoàn 48 ngụy đang hoạt động tại ngã ba Tân Phong trên quốc lộ 1. Sử dụng hai trung đoàn 165 và 209 tấn công Xuân Lộc theo hai mũi từ hướng đông bắc. Trung đoàn 165 do đồng chí Trần Quang Thiệu chỉ huy được tăng cường thêm 8 xe tăng từ phía đông đã đánh chiếm tuyến ngoại vi, rồi đánh thẳng vào bộ tư lệnh sư đoàn 18 ngụy và hậu cứ của bọn thiết đoàn 5 kỵ binh. Giao tranh đã xảy ra quyết liệt giữa hai bên. Pháo trên xe tăng của ta bắn thẳng vào bộ tư lệnh sư đoàn 18 ngụy và khu hậu cứ thiết đoàn 5 kỵ binh địch. Khi xe tăng của ta còn cách cổng của sư đoàn 18 chừng 200 mét, bọn địch đã bắn cháy 3 chiếc tăng của ta trong đợt tấn công đầu tiên. Mũi tấn công bị bọn địch phản công quyết liệt nên đã phải chuyển qua mục tiêu đánh trại Huỳnh Văn Điền. Mặc dù các chiến sĩ đã hết sức kiên cường chiến đấu, chịu thương vong nhưng cũng không thành. Khi trời hừng sáng, máy bay của bọn sư đoàn 3 địch từ sân bay Biên Hòa đến ném bom và bắn súng 20 ly vào chiến tuyến quân ta, đồng thời chúng đã bắn cháy thêm một xe tăng của ta. Tiểu đoàn trưởng Lèo Viết Cường và chính trị viên Nguyễn Văn Tạo bị thương nặng. Các cấp phó lên thay chỉ huy mũi tấn công đánh chiếm được một phần căn cứ của bọn chiến đoàn 52 ngụy. Quân ta càng vào sâu càng gặp nhiều vật cản và sức chống phá quyết liệt của địch. Do quân số của sư đoàn 7 đã mỏng lại bị thương vong nên đã phải tạm dừng để củng cố lực lượng. Đến trưa ở vòng ngoài theo hướng đông nam và tây bắc, chiến sự cũng đồng loạt bùng nổ dữ dội. Trung đoàn 209 đã phối hợp cùng với trung đoàn 270, sư đoàn 341 phát triển hết sức thuận lợi, đánh bại hai tiểu đoàn địa phương quân của địch, bắn cháy 7 chiếc tăng của bọn chiến đoàn 43 và 48 nhằm giải tỏa sở chỉ huy sư đoàn 18 và khu vực dinh tỉnh trưởng Long Khánh. Ta đã giải phóng ấp Bảo Toàn trên quốc lộ 1, cầm chân bọn tiểu đoàn 2 thuộc chiến đoàn 43, từ núi thị kéo về và bọn chiến đoàn 48 từ Tân Phong kéo lên, quân ta cũng đã đánh chiếm bao vây cô lập các ấp Bảo Bình, Bảo Toàn và xã Bảo Định trên quốc lộ 1 đi về hướng Suối Cát, phía đông tiểu khu Xuân Lộc từ 3 cho đến 4 km. Pháo binh của quân đoàn vẫn đang liên tục bắn chế áp sở chỉ huy bọn sư đoàn 18 ngụy, khu vực tiểu khu Long Khánh, các trận địa hỏa lực và các mục tiêu trong thị xã. Tại ngã ba Dầu Dây, sư đoàn 6 thuộc quân khu 7 đã tiêu diệt 5 chốt của bọn địch và làm chủ đoạn đường từ ấp Hưng Nghĩa đến đèo Mẹ Bồng Con, thu giữ được 2 khẩu pháo 105 ly, bức rút bọn chiến đoàn 52 phải bò túc trưng để kéo về giữ ngã ba Dầu Dây. Bước sang ngày 10 tháng 4 năm 1975, sư đoàn 7 đã đưa trung đoàn 141 là lực lượng dự bị, được tăng cường thêm một tiểu đoàn pháo cao xạ 37 và 57 ly, cùng với lực lượng của trung đoàn 165 tấn công vào căn cứ của bọn sư đoàn 18 ngụy. Trận đánh càng lúc càng trở nên cam go ác liệt. Trên hướng của trung đoàn 141, bọn địch sử dụng bọn chiến đoàn 48 và bọn trung đoàn 5 thiết giáp phản kích ta quyết liệt. Vì thế, tiểu đoàn 2 thuộc trung đoàn 141 đã không mở được cửa đột phá. Tiểu đoàn 1 đánh chiếm khu vực ngã tư đông nam hậu cứ của bọn chiến đoàn 52, còn trung đoàn 165 đánh chiếm khu giao binh và tiến gần đến sân bay Cáp Rang. Trung đoàn 209 tấn công vào thị xã từ hướng nam đã đánh thiệt hại nặng bọn chiến đoàn 43 ngụy. Sư đoàn 341 lúc này đưa trung đoàn 270 vào thị xã chiến đấu và chốt giữ các mục tiêu đã chiếm. Sáng sớm ngày 10 tháng 4, hai tiểu đoàn của bọn địch thuộc bọn chiến đoàn 48 và chiến đoàn tăng 181 được máy bay chi viện đã tổ chức tiến hành phản kích nhưng đã bị bộ đội ta đánh bật ra. Trung đoàn 266 vẫn đang chốt giữ được các vị trí đã đánh chiếm. Cũng trong ngày 10 tháng 4 năm 75, trung đoàn 266 đã mở 4 lần tấn công vào sân bay nhưng đều bị bọn địch đánh bật trở lại. Bước sang ngày 11 tháng 4, chiến sự càng lúc càng trở nên ác liệt hơn trong thế rằng có quyết liệt giữa ta và địch cả ở trong và ở ngoài thị xã. Để cố gắng giữ được Xuân Lộc bằng mọi giá, Nguyễn Văn Thiệu đã huy động tới 50% lực lượng bộ binh, hơn 60% lực lượng pháo binh, hầu hết số xe tăng của bọn quân đoàn 3 và huy động tối đa lực lượng không quân từ sân bay Biên Hòa và sân bay Tân Sơn Nhất vào cuộc chiến. Mỗi ngày, bọn chúng huy động từ 80 đến 120 lần chiếc ném bom bắn đạn 20 ly vào trận địa để yểm trợ cho bọn bộ binh địch. Chúng đã sử dụng cả bom phát quang, bom tọa độ và cả bom xăng để ném xuống các nơi nghi là có bộ đội của ta ở quanh thị xã. Tới chiều ngày 11 tháng 4, bọn chúng đã dùng trực thăng đổ toàn bộ bọn lữ đoàn dù số 1 gồm có 3 tiểu đoàn xuống khu vực ấp Tân Phong, nhưng lực lượng này đã ngay lập tức bị tiểu đoàn 8 sư đoàn 7 của ta bao vây chặt. Ngoài ra, chúng còn sử dụng thêm 2 tiểu đoàn của bọn chiến đoàn 43 và 52 tăng cường nhằm phong tỏa vòng ngoài. Như vậy, bọn địch đã nâng quân số tại khu vực mặt trận Xuân Lộc lên khoảng 14.000 quân. Riêng lực lượng của chúng tham chiến trong nội thị và ở tuyến vành đai có khoảng 6.000 quân. Ngoài ra, bọn địch còn tăng cường thêm 6 khẩu pháo 105 ly cho bọn chiến đoàn 48 lúc này đang đóng ở ngã ba Tân Phong. Sau 3 ngày chiến đấu giằng co quyết liệt với địch, sư đoàn 7 đã tập trung lực lượng mở các đợt tấn công đột phá sâu vào căn cứ của bọn sư đoàn 18 ngụy, kết hợp đánh vào hậu cứ của bọn chiến đoàn 52, chiến đoàn 5 và ngăn chặn bọn địch phản kích ra phía nam thị xã, nhưng đều bị bọn địch ngăn chặn bằng lực lượng bộ binh và các loại hỏa lực mạnh. Các mũi tiến công của sư đoàn 7 đã phải dừng lại hoặc bị đẩy dần ra phía ngoài. Về cơ bản, bọn địch đến lúc này vẫn giữ được khu vực phòng thủ trên các hướng và tổ chức ngăn chặn được sức tấn công của ta. Mặc dù sư đoàn 7 đã đưa lực lượng dự bị là trung đoàn 141 cùng một tiểu đoàn pháo cao xạ hỗn hợp 37 và 57 vào chiến đấu, nhưng vẫn gặp rất nhiều khó khăn, quân số chịu thương vong cao, một số xe tăng, pháo cối đã hư hỏng nặng. Bước sang ngày thứ hai, ngày 10 tháng 4 năm 75, trên hướng của sư đoàn 341, bọn địch đưa bọn chiến đoàn xe tăng 181 đến để chi viện cùng với binh lính của tiểu đoàn 2, chiến đoàn 48 mở một đợt phản kích nhằm chiếm lại khu vực hành chính và nhà thờ, nhưng đã bị các chiến sĩ của tiểu đoàn 9, trung đoàn 266 đánh quyết liệt. Các chiến sĩ đã phải giành giật với bọn địch từng ngách phố, từng căn nhà, từng đoạn giao thông hào. Đội hình chiến đấu của ta bị phân ra thành từng tổ, từng cá nhân. Vì thế, các trận chiến đấu chủ yếu là đánh gần, các tổ chiến đấu 3 người hoặc từng cá nhân hỗ trợ nhau đánh chắc, tiến chắc và tiết kiệm đạn dược. Nếu hết đạn thì dùng luôn súng của địch để diệt địch. Trong trận chiến đấu vô cùng quyết liệt này đã nổi lên rất nhiều gương chiến đấu dũng cảm, táo bạo, đạt hiệu suất chiến đấu cao như của chiến sĩ Phạm Văn Lái, liên lạc của Đại đội 9, Tiểu đoàn 9. Còn một mình vẫn tiến công. Phạm Văn Lái đã dẫn đầu một tổ vu hồi ra phía sau lưng địch trong điều kiện bốn bề đều có địch. Tổ chiến đấu đã đánh theo kiểu nở hoa trong lòng địch, diệt tại chỗ gần 30 tên địch, lấy súng của địch giao cho du kích chiến đấu. Trong ngày đã đẩy lùi hàng chục đợt phản kích của bọn địch. Đến cuối ngày, đồng chí Lái bị thương nhưng vẫn ở lại tiếp tục chiến đấu. Trong đêm ngày 10 tháng 4, một trận đấu pháo quyết liệt giữa ta và địch. Bọn chúng sử dụng các trận địa pháo, gồm hơn 80 khẩu và hàng chục lần máy bay ném bom bắn đạn súng máy 20 ly vào khu vực ta đã chiếm được nhằm bắn chặn các con đường từ hậu cứ vào trong thị xã, tạo thành một hàng rào lửa, ngăn chặn không cho ta vào tiếp đạn và đưa thương binh tử sĩ ra tuyến sau. Nhưng các cán bộ chiến sĩ của tiểu đoàn 5, 7 và 9 vẫn kiên cường bám giữ trận địa, củng cố công sự sẵn sàng đánh trả bọn địch phản kích. Vào lúc 5 giờ 30 phút sáng ngày 11 tháng 4, pháo binh của ta đã bắn hơn 30 phút vào khu vực sở chỉ huy của bọn sư đoàn 18 và bọn chiến đoàn 43 ngụy. Lúc 6 giờ, pháo binh bắt đầu truyền làn, tiếp tục bắn phá, chế áp các trận địa pháo của bọn địch ở khu vực núi Thị và ngã ba Tân Phong. Tiểu đoàn 5 đã tận dụng từng góc nhà, hè phố, các ngôi nhà cao tầng để tấn công tiêu diệt được nhiều địch ở vòng ngoài của bọn chiến đoàn 52. Bọn địch tại đây cũng điên cuồng chống cự một cách quyết liệt. Vì thế có một số bộ phận của tiểu đoàn 5 đã phải lùi lại. Trong lúc đó, đại đội 5 vẫn đang tiếp tục đột kích theo hướng đã được phân công. Trung đội trưởng Nguyễn Phi Nhân đã chỉ huy một trung đội luồn qua các bức tường đổ áp sát vào sở chỉ huy của bọn chiến đoàn 43 về hướng đông, tiêu diệt một số hỏa điểm bên ngoài. Bọn địch phải rút sâu vào trong căn cứ, anh đuổi theo, tiêu diệt thêm được một số tên. Nhưng vì bấy giờ các mũi các phân đội khác gặp khó khăn đã không đột phá vào được mục tiêu nên anh bị lẻ loi và đã hy sinh anh dũng trước sở chỉ huy của bọn chiến đoàn 43 ngụy. Đến 11 giờ, đại đội 6 mới bắt được liên lạc với sư đoàn 7 và cùng với các chiến sĩ của sư đoàn 7 tiếp tục đột phá vào khu vực sở chỉ huy của bọn chiến đoàn 43. Đại đội 6 giao nhiệm vụ cho trung đội 3 do trung đội trưởng Lê Đình Quế chỉ huy tổ chức việc chốt chặn tại ngã ba đối diện với tuyến đường tàu hỏa, đánh bọn địch từ trong căn cứ nóng ra, đồng thời nghi binh để đánh lừa địch. Mặc dù hỏa lực pháo và cối của ta vẫn đang tiếp tục bắn chế áp các trận địa pháo của địch và bắn chi viện trực tiếp cho bộ binh ở các hướng các mũi, song lúc này ở hướng của tiểu đoàn 7 và 6 cũng đang gặp rất nhiều khó khăn. Các trận đánh diễn ra càng lúc càng ác liệt trong cái thế giằng co giữa ta và địch. Sau khi được tăng viện, bọn địch đã sử dụng xe tăng và xe thiết giáp cùng với một lực lượng bộ binh chống trả điên cuồng. Vì thế đã tới 4 lần bộ đội ta đột phá vào sân bay Cáp Rang đều bị bọn chúng đánh bật trở ra. Sư đoàn đã lệnh cho đại đội 9, tiểu đoàn 14 đưa pháo 85 ly hạ nòng bắn thẳng vào các hầm chứa máy bay. Lúc bấy giờ, bọn sở chỉ huy của lữ dù 1 đang đóng ở trong đó. Tiểu đoàn 5 đã kết hợp với du kích và cán bộ địa phương tiến hành sàng lọc bọn tù hàng binh địch, bởi có một số binh lính và cảnh sát ngụy đã cởi bỏ quân phục, chúng cầm theo một túi đồ hoặc dắt theo một chiếc xe đạp, trà trộn vào với những người dân đang di tản ra khỏi thị xã. Đơn vị tạm thời giữ lại những nam giới ở độ tuổi thanh niên và trung niên, có thể họ là lính ngụy hoặc cảnh sát. Trước tình hình trên, Tư lệnh Sư đoàn Trần Văn Trân đã xin ý kiến Thường vụ Đảng ủy rồi quyết tâm tăng cường lực lượng để đánh dứt điểm, làm chủ thị xã càng nhanh càng tốt. Để có thêm lực lượng đánh quân địch phản kích, Sư đoàn 341 đã xin với Quân đoàn 4 cho rút Trung đoàn 273 là trung đoàn của tôi, lúc này đang chốt ở trên đường 13, từ hướng Trơn Thành về gấp làm lực lượng dự bị, rồi đưa tiểu đoàn 6 vào đánh trong thị xã và rút tiểu đoàn 5 từ trong thị xã ra đánh khu vực sân bay và tào trừ quân địch ở khu vực dinh tỉnh trưởng. Các tiểu đoàn 7, 8 và 9 của trung đoàn 266 sẽ tiến đánh trại Lê Lợi là căn cứ của bọn chiến đoàn 3 thuộc sư đoàn 78. Trưa ngày 11 tháng 4 năm 75, bọn địch đã dùng 48 lần chiếc trực thăng đổ quân tăng viện xuống khu vực ngã ba Tân Phong. Như vậy, bọn chúng đã đưa toàn bộ 3 chiến đoàn của bọn sư đoàn 18 bộ binh ngụy, chiến đoàn 8, sư đoàn 5, lữ đoàn 3 kỵ binh, thêm các liên đoàn biệt động quân của quân khu 1, quân khu 2, quân khu 3, một tiết đoàn xe tăng gồm có 60 chiếc, các tiểu đoàn pháo binh lãnh thổ và lữ đoàn dù 1. Ngoài ra, bọn địch đã huy động tất cả các máy bay còn lại của bọn sư đoàn 3, sư đoàn 4 không quân và phi đoàn 435 vận tải thuộc sư đoàn 5 yểm trợ trực tiếp cho mặt trận Xuân Lộc. Bọn địch sử dụng máy bay ném bom bắn súng máy 20mm vào trận địa rất quyết liệt để ngăn cản bước tiến của quân ta, sử dụng đủ các loại bom, trong đó có cả loại bom xăng dầu phế thải tự chế ném vào trận địa của quân ta. Trong đêm ngày 12 tháng 4, bọn chúng đã sử dụng máy bay C-130 thả hai quả bom phát quang loại BLU-82. Một quả bom được thả xuống vùng suối Tre ở phía tây bắc của thị xã Xuân Lộc chừng 4 km. Quả thứ hai chúng thả xuống để chặn đường quân ta đang tiến vào khu vực phòng thủ của bọn chiến đoàn 43 ngụy. Cũng trong ngày 13 tháng 4, pháo cao xạ của ta đã bắn cháy một máy bay A-37 thuộc phi đoàn 520 sư đoàn 4 không quân ngụy. Sau khi trung đoàn 95B sư đoàn 325 vào đến khu vực rừng lá, Bộ Tư lệnh miền đã tăng cường trung đoàn này cho quân đoàn 4, nâng quân số tại mặt trận Xuân Lộc lên 8 trung đoàn. Tuy nhiên, tình hình chiến sự vẫn chưa có được những chuyển biến tích cực. Trong tình huống không thuận lợi và những diễn biến phức tạp của tình hình, ngày 13 tháng 4 năm 75, Bộ Chỉ huy Chiến dịch đã quyết định thay đổi cách đánh, lập một thế trận mới từ việc tấn công thẳng vào thị xã, chuyển sang cách đánh các lực lượng tiếp viện của bọn địch mới điều đến tăng cường, lúc này đang đứng chân chưa vững ở vòng ngoài, cắt rời Xuân Lộc ra khỏi khu vực Biên Hòa bằng việc đánh chiếm ngã ba Dầu Dây, cắt đứt quốc lộ 1, chặn đánh và tiêu diệt lực lượng chi viện của bọn chúng, tiếp tế từ Biên Hòa Trảng Bom ra phản kích, đánh chiếm Tân Phong, cắt đứt đường số 2 đi Bà Rịa Vũng Tàu, giữ vững bàn đạp bao vây căn cứ và các chiến đoàn 43-52 làm áp lực với địch, đồng thời dùng pháo tầm xa bắn phá và khống chế liên tục ngày đêm khu vực sân bay Biên Hòa, không cho máy bay chiến đấu của bọn chúng cất cánh. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của cấp trên, sư đoàn 341 đã đưa các tiểu đoàn 5, 6 và 9 ra khỏi thị xã, chỉ để lại mình tiểu đoàn 7 tiếp tục chốt giữ các mục tiêu trong nội đô. Sự thay đổi cách đánh bất ngờ trên chiến trường đã làm cho bọn quan chức Mỹ, ngụy ban đầu hí hửng. Khi trong thị xã đã không còn các trận đánh lớn, bọn địch đã chủ quan khi cho rằng Việt Cộng đã hết hơi. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ lúc đó đã nói, quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã đẩy lùi hiệu quả cuộc tấn công của Cộng sản ở Xuân Lộc. Họ, ngụy, tỏ ra là một lực lượng vượt trội và vẫn là một lực lượng đáng tin cậy. Họ sẽ đánh bại Cộng sản. Để bày ra trò mị dân, Nguyễn Văn Thiệu đã dùng trực thăng đưa các phóng viên trong và ngoài nước đến Xuân Lộc để quay phim, chụp ảnh, đưa tin bài tuyên truyền zoom beng về chiến thắng Xuân Lộc, để khoe khoang chiến thắng lớn mà bọn chúng giành được. Thiệu còn lớn tiếng, chiến thắng Xuân Lộc. Xuân Lộc là cái chốt cứng để từng nghiệm khả năng chiến đấu, chúng ta có đủ sức mạnh để giữ vững chế độ. Không những thế, Nguyễn Văn Thiệu đã tạo ra một thắng lợi tâm lý và chính trị để hy vọng Mỹ tin tưởng và viện trợ thêm tiền của vũ khí, hòng củng cố lại tinh thần cho đám quân ngụy lúc này đã rất rệu rã. Mỹ cũng đang mong có được một chiến thắng để mặc cả với ta trong cuộc đàm phán nếu có. Viên tướng Lê Minh Đào đã đứng trước tấm bản đồ huênh hoang tuyên bố với đám phóng viên nhà báo, bất chấp Việt Cộng, dù có thêm mấy sư đoàn nữa chống lại tôi sẽ đánh gục họ, tôi thề sẽ giữ vững Xuân Lộc. Việt Cộng muốn qua Long Khánh thì phải bước qua xác đảo này. Rất may cho các nhà báo, khi vừa đi khỏi thì một loạt đạn đại bác bắn chính xác vào thị xã Long Khánh. Theo nguồn tin từ báo Tuần Tin Tức của Mỹ, cũng trong buổi tối ngày 12 tháng 4, đài truyền hình Sài Gòn chiếu một chương trình khá dài, khuếch trương trận Xuân Lộc, cảnh các nhà báo, phóng viên được đưa lên Xuân Lộc để khoe quân ngụy vẫn đang giữ được thị xã. Theo hãng tin thông tấn AP, UPI và AFP vào các ngày 12 và 13 tháng 4 năm 1975, bọn địch đã dốc toàn bộ lực lượng với những cố gắng cao nhất để chống đỡ. Những lực lượng này được coi là mạnh nhất như bọn lữ đoàn dù 1, 2 lữ đoàn thủy quân lục chiến, 1 liên đoàn biệt động quân, các chiến đoàn đặc biệt 315, 322 và 1 trung đoàn thiết giáp. Ngoài ra, các sư đoàn không quân từ Biên Hòa, Tân Sơn Nhất và Cần Thơ mỗi ngày có từ 80 đến 120 lần chiếc xuất kích để chi viện cho Xuân Lộc. Sau khi quân ta đã rút ra khỏi thị xã, bọn địch liền đưa thêm hai chiến đoàn 43, 48, lữ đoàn dù 1 và bọn thiết đoàn 5 tràn lên để chiếm lại các vị trí. Địch dùng chiến đoàn 52 đánh vào khu vực ngã ba Dầu Dây để giải tỏa. Ngã ba Dầu Dây đã bị sư đoàn 6 đánh chiếm từ ngày 10 tháng 4. Ngoài ra, bọn địch đưa bọn chiến đoàn 315 và 322 từ Trảng Bom theo quốc lộ 1 nhằm đánh ra Dầu Dây để nối lại tuyến đường Long Khánh đi Biên Hòa. Chúng đã tập trung 60 khẩu pháo nhằm chi viện cho mặt trận Xuân Lộc. Sở chỉ huy của sư đoàn 18 Ngụy cũng được chuyển về núi Thị sau khi quân ta đánh vào nội đô thị xã. Từ khi chuyển cách đánh, cuộc chiến đấu vòng ngoài của bộ đội ta đã phát triển hết sức thuận lợi. Tại khu vực ngã ba Dầu Dây và núi Thị, sư đoàn 341 đã đưa trung đoàn 270 đánh bọn địch ở xung quanh núi Thị, rồi tiến hành đánh chiếm các cao điểm 46 và 52 nằm ở phía bắc, khép chặt vòng vây quanh núi Thị. Trong đêm 14 rạng sáng ngày 15 tháng 4, sư đoàn 6 đánh vào Túc Trưng, chiến sự bùng nổ trên toàn tuyến của chiến đoàn 52 Ngụy. Tại đây, bọn địch có khoảng chừng 700 quân phòng thủ. Mục tiêu chính là tiền đồn phía bắc trên đồi Móng Ngựa và sở chỉ huy chiến đoàn 52 lúc này đóng tại ấp Nguyễn Thái Học. Quân ta tiến công đánh dứt điểm chiến tuyến của chiến đoàn 52 trên đường 20 từ Kiệm Tân xuống tới ngã ba Dầu Dây, cắt đứt hoàn toàn tuyến đường giao thông về Sài Gòn, đồng thời cô lập bọn chiến đoàn 43 và 48 cùng bọn lữ dù 1 trong thị xã Xuân Lộc. Chốt cứng đoạn quốc lộ 1 từ ấp Trần Hưng Đạo đến ngã ba Dầu Dây. Cũng tại đây, trung đoàn 95B, sư đoàn 325 đã đánh lùi bọn lữ đoàn 3 kỵ binh của địch từ Biên Hòa ra nhằm ứng cứu cho Xuân Lộc và ta đã giải tỏa được một đoạn đường quốc lộ 1. Sau khi lá chắn Phan Rang, Tháp Tràm của bọn địch bị đập tan, các tỉnh từ Ninh Thuận, Bình Tuy đã lần lượt được giải phóng, làm cho bọn địch ở mặt trận Xuân Lộc lại càng khốn đốn trong cơn hấp hối. Ngày 15 tháng 4 năm 75, sư đoàn 341 giao nhiệm vụ cho trung đoàn 266 thay cho trung đoàn 95B và sư đoàn 6 cơ động đánh địch từ ấp Hưng Nghĩa và Bầu Cá ra ngã ba Dầu Dây, chốt cứng ở khu vực đèo Mẹ Bồng Con. Vào 1 giờ chiều cùng ngày, ta đã tập trung pháo bắn dồn dập vào tuyến của sở chỉ huy bọn chiến đoàn 52 nhằm yểm hộ cho trung đoàn 274 thuộc sư đoàn 6 từ hướng Nam, Đông và Bắc tấn công đánh vào mục tiêu là tiểu đoàn 3 và đại đội trinh sát của chiến đoàn 52 địch lúc này đang đứng chân tại đây, đồng thời tổ chức tấn công vào tuyến của tiểu đoàn 1 chiến đoàn 52 ngay tại khu vực ngã ba Dầu Dây. Đạn pháo của ta đã bắn trúng vào sở chỉ huy của chiến đoàn 52. Dù hầm chỉ huy của địch rất kiên cố nhưng đã bị pháo ta đánh sập. Tên đại tá Ngô Kỳ Dũng, chỉ huy trưởng chiến đoàn 52, thoát chết trong gang tấc. Hai chiếc tăng M41 cũng bị trúng đạn pháo bốc cháy. Cột anten truyền tin bị pháo ta đánh trúng đổ sập ở trên sân. Pháo các loại của ta vẫn đang tiếp tục bắn cấp tập vào các mục tiêu. Ngay khi pháo chuyển làn, bộ đội của ta đã đồng loạt tấn công lên toàn tuyến. Bọn địch dùng mọi loại hỏa lực để chống trả quyết liệt. Nhưng với thế thượng phong, quân ta đã làm chủ hoàn toàn mục tiêu. Viên đại tá Ngô Kỳ Dũng và toàn bộ bộ chỉ huy chiến đoàn 52 của hắn đã phải bỏ chạy về phía tây và được xe thiết giáp của bọn chi đoàn 1, sư đoàn 78 đang ở ấp Bầu Hàm ra đón. Chiến đoàn 52 của sư đoàn 78 tan rã, tổn thất hơn 60% quân số, chỉ còn giữ lại được hơn 200 quân. 10 xe tăng M41 và xe thiết giáp M113 bị phá hủy. Như vậy, đêm ngày 15 tháng 4 năm 75, toàn tuyến Dầu Dây của bọn địch đã tan vỡ hoàn toàn. Tiểu đoàn 6, trung đoàn 270 và làm chủ đoạn đường 20 từ ngã ba Dầu Dây lên tới Túc Trưng. Tiểu đoàn 4 tiêu diệt bọn địch trên cao điểm 245 và 292. Trong ngày 16 tháng 4 năm 75, pháo tầm xa của ta vẫn liên tục nã đạn vào sân bay Biên Hòa và bộ chỉ huy của bọn quân đoàn 3 Ngụy. Tới thời điểm này, có thể nói, khả năng phản kháng duy nhất của bọn địch là các cuộc thả bom xuống các vùng quân ta đã chiếm được. Nhưng phần lớn các loại máy bay F-5 và A-37 ở sân bay Biên Hòa gần như đã bị tê liệt, đường băng bị hư hỏng nặng, máy bay không thể cất cánh được. Lúc này để giải cứu cho chiến đoàn 52 của tên đại tá Ngô Kỳ Dũng khỏi bị tiêu diệt hoàn toàn, đồng thời để giải tỏa ngã ba Dầu Dây, bọn chiến đoàn 3 Ngụy đã điều động bọn trung đoàn 8, sư đoàn 5 do tên trung tá Nguyễn Bá Mạnh Hùng chỉ huy từ Trảng Bom theo quốc lộ 1 kéo ra để tăng viện. Giao tranh đã xảy ra quyết liệt với trung đoàn 33, sư đoàn 6 của ta, đang chốt chặn tại phía đông ấp Hưng Nghĩa, cách Dầu Dây chừng 3 km. Bọn địch chiếm được đồi 122 ở hướng Bắc, nhưng ngay sau đó đã bị quân ta phản công chiếm lại. Vì thế, lực lượng của Trung đoàn 8 Ngụy và Chiến đoàn 322 đến giải tỏa ngã ba Dầu Dây đã bị các chốt của ta đánh phản kích quyết liệt. Ta đã cầm chân địch trên tuyến Hưng Lộc, ngã ba Dầu Dây, dọc theo quốc lộ 1. Vì thế, bọn địch đã không thể nào tái chiếm được ngã ba Dầu Dây. Đã không chiếm lại được ngã ba Dầu Dây, lại bị mất toàn bộ tuyến đường 20. Biên Hòa lúc này trở thành điểm tiền tiêu của Ngụy, nhưng bọn địch không còn mấy lực lượng để có thể phòng thủ. Pháo tầm xa của ta vẫn đang liên tiếp rót đạn vào sân bay Biên Hòa, không chịu nổi những cơn mưa đạn pháo nên ngày 18 tháng 4, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 Ngụy đã phải di chuyển sở chỉ huy từ Biên Hòa về Gò Vấp. Các trận địa pháo của ta, có cả pháo 130mm, vẫn đang liên tục rã cấp tập vào bọn chiến đoàn 43 và chiến đoàn 48 ở trong thị xã. Trong khi đó, bọn lữ đoàn dù 1 đang bị ta giữ chân ở khu vực đồn điền cao su Lê Văn Tỷ, không thể nào nhích lên được. Các trận địa pháo của bọn địch cũng đã bị pháo của ta triệt hạ dần. Các lực lượng của bọn quân đoàn 3 Ngụy đã hết hy vọng có thể chọc thủng vòng vây của ta theo quốc lộ 1. Cùng thời điểm này thì sư đoàn 325 cùng với toàn bộ binh khí kỹ thuật sau khi giải phóng Phan Thiết và Hàm Tân đã tiến đến Rừng Lá thuộc tỉnh Bình Tuy, giáp ở phía đông Xuân Lộc. Cùng với sự sụp đổ của Phan Thiết thì Xuân Lộc không thể đứng vững. Tinh thần bọn binh lính Sài Gòn tại Xuân Lộc lúc này bắt đầu hoang mang, rệu rã. Lê Minh Đào đã mất hết hy vọng vào lực lượng tăng viện và trước áp lực mãnh liệt của quân ta từ các hướng. Sau khi ta đã làm chủ đoạn đường 20 từ Túc Trưng đến ngã ba Dầu Dây và chiếm mục tiêu núi thị Túc Trưng, Kiệm Tân, bọn địch tiếp tục đưa quân từ Tràng Bom ra phản kích hòng chiếm lại ngã ba Dầu Dây, nhưng lần nào cũng đã bị thất bại. Các bọn chiến đoàn 43 và 48 cùng với lữ đoàn 3 thiết giáp đã bị quân ta đánh cho thiệt hại nặng nề. Các đồn bốt trên trục tuyến đường giao thông và ven khu thị xã Xuân Lộc bị quân ta bức rút. Vòng vây Xuân Lộc đang từ từ khép chặt. Với chiến thuật mới, ta đã chia cắt hoàn toàn thị xã Xuân Lộc ra khỏi Biên Hòa. Các tiền đồn của bọn địch xung quanh khu vực Xuân Lộc cũng đã bị đánh tan và sụp đổ hoàn toàn. Phòng tuyến Xuân Lộc trở nên mất tác dụng bảo vệ Sài Gòn từ xa. Không thể chịu đựng nổi áp lực mãnh liệt của quân ta suốt ngày đêm dồn dập vào thị xã, Lê Minh Đào nhận thấy cuộc chiến đã trở nên tuyệt vọng. Hắn bèn xin chỉ thị của chỉ huy quân đoàn 3 Ngụy đề nghị rút bỏ Xuân Lộc. Nhưng hắn đã nhận được chỉ thị của cấp trên phải giữ Xuân Lộc càng lâu càng tốt. Trước sức mạnh uy hiếp của quân ta và nguy cơ bị tiêu diệt hoàn toàn, đồng thời không thể chiếm lại được ngã ba Dầu Dây. Vì vậy, ngày 18 tháng 4 năm 75, Đào đã cho rút một phần lực lượng ở Xuân Lộc đưa về Biên Hòa và Tràng Bom bằng máy bay trực thăng để lập một phòng tuyến mới. Chiều ngày 19 tháng 4 năm 75, bầu trời Xuân Lộc bỗng dưng mây ùn ùn kéo đến, bầu trời đang sáng bỗng trở nên đen kịt và liền sau đó là một trận mưa rất to ào ào đổ xuống. Cùng lúc đó, bọn địch trong thị xã nã đạn pháo về hướng Tây Xuân Lộc. Ta nhận định có thể bọn địch bắn pháo nghi binh để chuẩn bị cho việc tháo chạy khỏi Xuân Lộc. Mặc dù trời đang mưa rất lớn, nhưng các chiến sĩ vẫn đội mưa tiếp tục tiến công bọn địch trong thị xã và cả ở vùng ngoại vi nhằm duy trì áp lực thường xuyên lên tuyến địch, nhằm cầm chân ngăn chặn sự phản công ứng cứu của bọn lữ đoàn dù 1. Ngày 20 tháng 4, viên trung tướng Nguyễn Văn Toàn, tư lệnh quân đoàn 3 Ngụy đã bay trực thăng vào Xuân Lộc, truyền lệnh trực tiếp của Nguyễn Văn Thiệu rút bỏ Xuân Lộc. Ý đồ của bọn chúng lúc này là muốn triệt thoái toàn bộ lực lượng khỏi Long Khánh để bảo toàn kéo về bảo vệ Sài Gòn. Thực hiện lệnh của Nguyễn Văn Toàn, ngay trong ngày, Lê Minh Đào đã lệnh cho binh lính trong thị xã bắn pháo ra xung quanh, nhất là phía sở cao su Gia Kiệm, đồng thời dùng máy bay trực thăng CH-47 cầu pháo đi. Trước hiện tượng đó, ta đã phán đoán khả năng bọn địch sẽ rút chạy khỏi Xuân Lộc. Sau khi báo về quân đoàn tình hình địch và nhận định khả năng bọn địch nghi binh bắn cho hết đạn pháo để tháo chạy, Quân đoàn 4 đã lệnh cho sư đoàn 341 khẩn trương triển khai truy kích địch theo tuyến đường 22 hướng về Bà Rịa, Long Thành. Để ngăn chặn bọn địch tháo chạy về hướng Bà Rịa, trung đoàn 55 đã nhanh chóng chuyển trận địa, cấu trúc công sự và lệnh cho các khẩu đội pháo 155 và 105 ly bắn cấp tập vào ngã ba Tân Phong. Bị pháo của ta bắn dồn dập, bọn địch đã phải bỏ lại xe pháo ở trên đường rồi chạy tán loạn vào trong rừng cao su. Tiểu đoàn 9, trung đoàn 266 vận động về hướng núi Sóc Lu làm nhiệm vụ đón lõng. Các đơn vị khác truy kích bọn địch theo tuyến đường 22. Tiểu đoàn 5, trung đoàn 270 nhận lệnh lập tức hành quân quay lại đánh chiếm thị xã và bắt liên lạc với sư đoàn 7. Đúng như nhận định của ta, 17 giờ ngày 20 tháng 4 năm 75, lợi dụng lúc trời mưa to gió lớn, Lê Minh Đào đã ra lệnh tùy nghi di tản. Rồi hắn cùng với đám lính rệu rã tinh thần của bọn sư đoàn 18 và các lực lượng của quân đoàn 3 cắm đầu rút chạy theo tuyến đường 22 theo hướng Tân Phong. Lữ đoàn dù 1 được lệnh rút sau cùng, tiểu đoàn 3, pháo binh và một đại đội trinh sát dù được di chuyển trên đường, còn các tiểu đoàn tác chiến khác của bọn địch phải mở đường đi sâu vào trong rừng. Chừng 4 giờ sáng ngày 21 tháng 4, tại khu vực ấp Suối Cá, gần với ranh giới Long Khánh và Phước Tuy, tiểu đoàn dù 3 Ngụy lọt vào khu vực bộ đội ta đang phục kích đón lõng. Gần như toàn bộ lực lượng của bọn lữ dù 3 đã bị tiêu diệt. Tiểu đoàn pháo binh và trung đội trinh sát bảo vệ của bọn địch cũng đã bị ta đánh cho thương vong nặng nề. Cánh quân đi đầu của tiểu đoàn 9 dù cũng bị quân ta chặn đánh ngay tại tung lũng Ra Ray ở dưới chân núi Cam Tiên. Sư đoàn 341 tiếp tục truy kích địch, chiếm núi thị và các mục tiêu trong thị xã. Truy kích địch đến khu vực đồn điền cao su Ông Quế, tiểu đoàn 9 đã rút cứng tại ngã ba suối Sóc Lu và kiểm soát khu vực ấp Trần Hưng Đạo. Tiểu đoàn 7, trung đoàn 266 tiêu diệt tiểu đoàn dù ở ngã ba suối Tre. Tiểu đoàn 4, trung đoàn 270 vận động phục kích tiêu diệt đám tàn quân địch, diệt gần 100 tên, bắt sống 128 tên ở khu vực cao điểm 22 và ấp suối Vực. Tiểu đoàn 6, trung đoàn 270 và tiểu đoàn 8, trung đoàn 266 truy kích bọn địch trong rừng cao su dọc theo quốc lộ 1, bắt sống gần 700 tên. Trong đêm ngày 20 tháng 4 năm 75, tiểu đoàn 5 theo hướng tiến đánh cũ, các đại đội vào ém quân an toàn. Lúc 5 giờ sáng ngày 21 tháng 4, các đại đội bắt đầu tiến vào truy kích bọn địch trong thị xã, nhưng quân địch đã rút chạy từ đêm hôm trước. Thị xã Xuân Lộc lúc này chỉ còn lại cảnh hoang tàn, đổ nát và sự chết chóc. Bom đạn của cả hai bên đã san phẳng nhà, cửa, cây cối. Hầu như không còn một ngôi nhà nào nguyên vẹn, những căn nhà đã thành những đống gạch vụn. Trên các bức tường hãy còn sót lại, loang lổ viết bom đạn. Chỗ nào cũng thấy những dòng chữ nguệch ngoạc viết bằng than hoặc bằng gạch non một cách vội vã, thề tử thủ Long Khánh. Nhiều nơi vẫn còn những cuộn khói đen bốc lên từ những đám cháy âm ỉ chưa tắt. Rải rác dọc các con đường, chỗ nào cũng thấy có xác chết của người và động vật, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, thật khủng khiếp. Đám côn trùng, ruồi nhặng, nhiều không thể kể xiết. Đại đội 5 trong lúc đang vận động vượt qua một bãi trống nơi sân bay bỏ hoang, đã phát hiện tới gần chục thi thể đồng đội đã hy sinh trước đó đang còn nằm lại. Những ngày trước đó, bộ đội ta đã phải hy sinh thêm nhiều người trong lúc đánh vào để lấy anh em thương binh tử sĩ ra. Nhưng bọn địch phản công mãnh liệt nên đã không thể đưa hết được anh em ra. Họ đang nằm lại trong tư thế tiến công, trên người vẫn còn mặc quân phục vải Tu Châu, mũ cối còn mới. Nhưng thân xác đã hơn 10 ngày nằm dưới cái nắng nóng 36-37 độ nên đã bị phân hủy không thể nhận dạng. Có những đồng đội vẫn còn nguyên mấy quả đạn B-40 ở trên lưng. Anh em không thể nào cầm được nước mắt. Có những đồng chí đã òa lên khóc nức nở. Mọi người chỉ kịp cúi đầu ngã mũ chào vĩnh biệt đồng đội một cách vội vàng rồi lại phải lao đi truy kích địch. Các chiến sĩ của tiểu đoàn 5 nhanh chóng lùng sục truy quét bọn tàn binh địch khắp các ngõ ngách trong thị xã nhưng không thấy bóng một người nào kể cả dân thường. Ở trong các đồn bốt của bọn địch cũng chỉ còn lại những xe pháo và các khí tài kỹ thuật hư hỏng cháy xém. Sư đoàn 6 chặn đánh bọn địch rút chạy ở phía tây của đồn điền cao su Ông Quế. Sư đoàn 7 đánh chiếm khu vực Nam Tân Phong và truy kích bọn địch trên đường số 2. Các điểm chặn của ta chưa tốt nên lợi dụng trời mưa to và đêm tối, bọn địch đã luồn lách theo tuyến đường cao su chạy về phía Bình Sơn, Long Thành. Tuy nhiên, các lực lượng chủ lực của bọn quân đoàn 3 Ngụy có mặt tại mặt trận Xuân Lộc đã bị các đơn vị của ta chặn đánh kịch liệt và tiêu hao một số lượng lớn. Số còn lại thoát chết chạy được về Long Bình, trong đó có người hùng Lê Minh Đảo. Trong đêm 20 rạng sáng ngày 21 tháng 4, đại đội 41 và tiểu đoàn 445 bộ đội địa phương Bà Rịa đã triển khai đội hình chặn đánh bọn địch từ Sở Quang Minh đến Sở Hoàng Quân trên một tuyến dài hơn 10 km. Lợi dụng địa hình gốc cây gò mối, các trung đội đã triển khai đào công sự, bố trí hỏa lực, chặn đánh đám tàn quân địch rút chạy, tiêu diệt một bộ phận sinh lực của địch, không cho bọn chúng co cụm về Bà Rịa Vũng Tàu, tạo điều kiện cho tiểu đoàn 445 và các đơn vị của bạn tiêu diệt địch. Khi một lực lượng địch lọt vào trận địa phục kích, các chiến sĩ đại đội 41 xung phong lên tiêu diệt địch, bọn địch đã hạ vũ khí, cởi bỏ quân phục, giơ tay xin hàng. Bộ đội nhanh chóng bắt tù binh thu vũ khí. Có một chiến sĩ phát hiện có một chiếc áo mang quân hàm đại tá có tên Đại tá Phạm Văn Phúc, lập tức khai thác cổ cung ngay tại chỗ. Một tên lính ngụy đã chỉ mặt tên Đại tá Phạm Văn Phúc, tỉnh trưởng tỉnh Long Khánh. Lúc này hắn đang lồm cồm chui lên từ dưới cống, trên người chỉ còn mặc một chiếc áo thun. Tất cả đều được giải về sở chỉ huy. Khi bị bắt, Nguyễn Văn Phúc mới biết sư đoàn 18 của Lê Minh Đảo đã tháo chạy từ đêm hôm trước. Hắn cúi đầu lẩm bẩm chửi Lê Minh Đảo. Tưởng đánh trận oai hùng cho thế giới biết, ai ngờ nó đã cao chạy xa bay, quân chó đều. Sau khi tiếp nhận tù binh, Nguyễn Văn Phúc đã thành khẩn nói rằng: Tôi đội ơn cách mạng, nằm trong tay các ông là tôi giữ được mạng sống rồi. Bây giờ các ông có thả, tôi cũng không có chạy nữa. Xuân Lộc tan thì Sài Gòn sụp đổ, chỉ vài giờ nữa thôi. Sau khi tuyến phòng thủ Xuân Lộc tan vỡ, không còn hy vọng để cứu vớt, Nhà Trắng đã ép Thiệu phải từ chức. Chiều ngày 21 tháng 4 năm 75, tại Dinh Độc Lập, Nguyễn Văn Thiệu đã đọc diễn văn từ chức, chuyển giao toàn bộ quyền lực cho Phó Tổng thống Trần Văn Hương. Trong bài diễn văn từ chức, Nguyễn Văn Thiệu đã mạnh miệng tuyên bố sẽ tiếp tục cầm súng chiến đấu. Dù mất một Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, quân đội vẫn còn một Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu, đồng bào còn một chiến sĩ Nguyễn Văn Thiệu, tôi nguyện sẽ chiến đấu kề bên anh em chiến sĩ. Nhưng rồi lời tuyên bố bay ra khỏi miệng. 4 ngày sau, vào đêm 25 tháng 4 năm 75, lấy tư cách là đặc sứ của Việt Nam Cộng Hòa đến Đài Loan để phúng điếu Tưởng Giới Thạch, Thiệu đã trốn khỏi Sài Gòn. Vậy là sau 12 ngày đêm với những trận đánh liên tục và ác liệt, ngày 21 tháng 4 năm 75, thị xã Xuân Lộc đã được giải phóng. Phòng tuyến lớn cuối cùng của Mỹ, Ngụy ở hướng đông đã sụp đổ. Cánh cửa thép phía đông Sài Gòn của địch đã bị ta đánh vỡ vụn và mở toang cho các cánh quân từ hướng đông tiến vào trận quyết chiến chiến lược cuối cùng. Phần 3 trong hồi ký. Sư đoàn trong ký ức tôi xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.